Lời Phật này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe nói danh, nghe nói tới Phật A Di Đà, rồi nhớ nghe cái danh hiệu đó, danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày hay là hai ngày hay là ba ngày hay là bốn ngày hay là năm ngày hay là sáu ngày bảy ngày, niệm cho tới niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, người đó lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sanh sang nước cực lạc của Phật A Di Đà. Có nghĩa là đầu tiên là phải có đủ thiện căn, đủ phước đức và đủ nhân duyên thì mới được sinh sang. Mà thiện căn, phước đức, nhân duyên đó phải bằng với Phật đó thì mới sanh sang vào cõi Phật được. Thiện căn phước đức thường không có thể sanh sang được. Cho nên chúng ta biết như mấy cái bài trước, niệm một tiếng Phật thì thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ và nhân duyên đầy đủ. Tiếng Phật nào cũng vậy, là do đại nguyện của Phật Di Đà, chứ không không thì không không có được. Như chúng ta niệm những vị Phật khác thì không không phải rồi. Phước đức thiện căn nó là khác rồi, nhờ cái đại nguyện của Phật, phải Phật Di Đà phát nguyện đó mới được. Đó là hãy lấy cái danh hiệu, bởi vì nó danh hiệu của ngài là Vạn Đức Hồng Danh, là bất khả tư nghị, công đức viên mãn lắm. Niệm một tiếng Phật thì tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Bởi vậy Phật mới bảo là một chút thiện căn mà không đủ thì cũng không sanh sang. Ông phải trì danh, ông phải trì danh thì mới đủ. Bởi vì là nhất định, bởi vì sau đó Phật liền nói phải niệm Phật từ 1 tới 7 ngày là như vậy đó. Nếu ông không trì danh thì không có lý do gì mà thiện căn phúc đức đầy đủ. Thì cái đó là mình tổng kết bây giờ ngày giảng nè. Cái đạo Bồ Đề cầu ra sanh tử, nó gọi là thiện căn đó, cái đó là thiện căn. Nó là cái nhân thân thiết nhất của cái người tu hành. Còn như là bố thí, trì giới, thiền định, tu bao nhiêu thứ mà cái pháp lành pháp thiện của Phật đó, cái đó là gọi là phúc đức đó. Nó là trợ duyên để giúp cho cái tâm Bồ Đề thành Phật. Bởi vì thành Phật đó, thì phải có thiện căn, là cái căn rất là thiện, rất là thù thắng thì mới phát cái tâm cầu giải thoát được. Bây giờ ở đời những chúng sanh không có cầu giải thoát là thiện căn nó quá mỏng đi, dù có Phật tánh cũng không biết đâu mà cầu, cũng không có cái căn lành, nó không có, dù có nghe cũng có cầu giải thoát. Phải thiện căn đầy đủ thì mới cầu giải thoát được. Chúng ta ở đây cầu giải thoát đó là thiện căn nó tới mức chín mùi rồi. Thiện căn mỏng thì không cầu giải thoát đâu, tu phước vậy thôi à, nhiều lắm. Ở trong đạo chúng ta nhiều người không còn giải thoát lắm, là chứng tỏ cái thiện căn nó chưa chín mùi, Bồ Đề tâm nó chưa tới lúc để mà nó chín mùi, cho nên gốc thiện căn nó rất nhỏ, thành ra không còn giải thoát. Còn những cái pháp bố thí, trì giới, thiền định, nó là phước đức chứ không phải là thiện căn đâu. Nó là trợ duyên cho cái tâm cầu giải thoát của chúng ta. Phải phá cái tâm cầu giải thoát rồi mới tu thiền định, mới trì giới. Cái trì giới nó ơn sao cho nó gọi là, nó là những cái trợ duyên cho cái tâm thiện căn để thành Phật nảy ra. Những cái vị thanh văn duyên giác, thiện căn Bồ Đề của ngài đối với mà cái kinh Di Đà thì cũng là nhỏ bé lắm thôi. Thiện căn mà muốn làm thanh văn duyên giác là chứng A La Hán thì cũng là nhỏ bé lắm, tại vì đối với Phật thì đối với nó nhỏ quá. Thiện căn đó cũng còn ít lắm, cũng chưa có đủ ở sinh sàng thế giới cực lạc đâu thiện căn. Bởi vì người niệm Phật thiện căn còn hơn là A La Hán, hơn là duyên giác, qua 40 cấp vị Bồ Tát. Vậy mà nó quá lượng con người, quá sức. Bởi vì Chân Hiếu nói cái mạng này cũng có xứng gì đối với cái pháp tu này đâu, hy sinh cái mạng này nó nhỏ bé quá, không có nên không có đáng nói, huống chi là phiền não, tiền bạc, tài của. rồi danh văn lợi dưỡng, hy sinh hết, bỏ hết. Tại vì cả cái thanh văn duyên giác là mình mơ tưởng cũng không dám nữa, đừng nói cả cái sơ quả mình cũng có dám. Mà cái này là đối với cái người mà vãng sanh thì cái phước đức của thanh văn duyên giác cũng là chút xíu thôi, không có phải là cái chỗ thiện căn Phật nói đâu. Phật nói là phải đủ thiện căn, đủ phước đức, đủ nhân duyên thì mới sanh sang. A-la-hán và duyên giác không có thể nào vãng sanh được nếu không phát tâm, không phát tâm cầu Phật tiếp dẫn, không có hồi hướng đó thì cũng không có làm sao mà kiếm được thế giới đó mà vào ở được. Cho nên nói thanh văn duyên giác cũng là cái căn lành, thiện căn rất ít. Những vị tu ở cõi nhân và cõi thiên thì tu là cái nghiệp hữu lậu. Thì những cái người làm phước ở thế gian, đó là thiện căn, đó gọi là phúc đức đó. Phúc đức thì những cái người làm phước ở thế gian tuy là xây chùa rồi bố thí rồi cúng dường nhiều thứ lắm đó, nhưng mà những cái phúc đức đó nó pha lẫn phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến ở trong đó, cho nên phúc đức nó cũng còn ít lắm, không phải là phúc đức Phật nói đâu. Thì chúng ta là phàm phu đó, nếu mà tu phước á, tại vì cái tham sân si nó phá, cho nên phải tu huệ thì mới giữ cái phước được. Phải niệm Phật, phải niệm Phật cho tâm định, tâm định rồi làm phước, phước nó mới giữ được. Nếu mà không có tu định đó thì làm phước, phước nó chảy hết. Nó giống như một cái lời nói nặng hay là một cái sự sân hận nổi dậy, phước nó chảy hết rồi. Cho nên phước và huệ nó là phải đi đôi vậy đó, phải tu cái tâm thanh tịnh, cái lòng từ bi, cái sự viên dung, là cái tâm rất là quảng đại, hiền từ, thương tưởng tới chúng sanh, rồi làm phước đó thì cái phước đó nó mới giữ được. Bởi vì các ngài lúc nào cũng lấy cái việc tu hành làm chánh, còn cái phước đó là cái trợ duyên. Nhiều khi người ta vào Phật pháp ta không biết người ta có làm phước không thôi, thành ra là cái phước nó chảy hết, không có phước bao nhiêu gọi là cũng là ít lắm. Những cái người đó cũng không có lý gì mà vãng sanh được, tại vì cái phước đó không phải là cái phước Phật nói. Chỉ có cái người niềm tin sâu xa, cái nguyện tha thiết, tin Đức Phật Di Đà, tin đại nguyện, tin thế giới đó, và tin cái sức Phật rất mạnh, cái nguyện lực Phật rất mạnh, và tin luôn cái danh hiệu A-di-đà Phật, bốn chữ đó rất vi diệu, thì cái người đó trì niệm cái tiếng Phật, thì một tiếng Phật nào mà đọc ra miệng rồi, cái tiếng Phật đó đầy đủ thiện căn mà đầy đủ phúc đức luôn, chứ không phải là đầy đủ thiện căn không đâu, mà cái phước báo khi đọc cái tiếng đó ra cũng đầy đủ. Thì Phật nói cái ý của Phật là chỗ ông đọc ra cái danh hiệu này thì mới đủ thiện căn và đủ phước đức và đủ nhân duyên nữa. Một tiếng Phật mà đọc ra rồi thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ hết, là ý Phật chỗ này đó, chứ không phải là ông làm phước hay là ông có thiện căn khác đâu. Thiện căn này mới gọi là thiện căn mà Phật nói. Thì như người như thế thì mới là đủ hết, thì mới sinh sang được kia. Nói cái người niệm Phật mà tâm còn loạn, vừa niệm mà vừa suy nghĩ đó, thì phúc đức thiện căn cũng là vô lượng. Đừng có nói là nhất tâm, tán tâm niệm Phật, thiện căn cũng là vô lượng. Sướng như thế này, thiện căn cũng là vô lượng, cũng là không nhiều quá. Rồi phước đức là vô lượng, nhiều quá là đó là tán tâm, đó cũng là vô lượng rồi. Còn cái người mà nhất tâm niệm Phật á, thì không có thể tưởng tượng nổi. Mà cái người mà tán tâm và cái người nhất tâm đó thì công đức nó sai biệt như trời với đất vậy. Có nghĩa là cái người mà niệm Phật mà cứ suy nghĩ lung tung đó, thì so với cái người chuyên tâm thì công đức như trời với đất, không có sánh được cái người thanh tịnh. Còn cái người mà thân khẩu ý làm ác, niệm Phật cũng công đức vô lượng, nhưng mà so với cái người công đức làm thiện, tâm hiện từ thì cũng khác xa lắm. Tất cả là do cái tâm của chúng ta hết đó. Bởi vậy mới tới chính phẩm sen là do như thế, chứ không phải là niệm cái tiếng Phật ra rồi có sai biệt, mà là lòng của chúng ta sai biệt. Cái tâm từ bi, cái tâm hiện từ, cái sự tu hành nó tốt thì cái tiếng Phật đọc ra thì cái công đức nó tốt, thì hoa sen nó tốt, phẩm sen nó khác. Cho nên là một tiếng Phật thôi nhưng mà thành ra chín phẩm sen. Mà các ngài nói ở trong một phẩm sen nó lại có chín phẩm sen nhỏ, trong đó là chín, nó là chín, thành ra là vô lượng phẩm. Cho nên về đó mỗi cái hoa sen đều khác nhau, mỗi cái thân hình con người sanh ra không có giống nhau. Tại vì cái sức tu hành của ông cảm ứng và vãng sanh. Cho nên người vào hạ phẩm thì nó cũng khác nhau, nó không giống nhau, nhưng mà giống một cái là bất thoái chuyển, nhất định là thành Phật mà hưởng cái phước báo bằng với Đức Phật, cái đó giống nhau. Rồi người tu thì thành Phật nhanh chút, người tu thành Phật chậm chút thôi, nhưng mà thành Phật là nhất định là được. Cho nên người niệm Phật thì tâm của mình cảm động tới tâm của Phật, tâm của Phật thì ứng hợp với tâm của mình. Hai cái đó là giống như là mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Hai cái đó là nó cảm ứng đạo giao với nhau đó. Cảm ứng lắm. Bởi vì tất cả công đức của Phật mình mới hưởng được. Bởi vì mình niệm danh hiệu Ngài thì công đức và cái căn lành, cái thiện căn và công đức của Ngài cảm ứng với mình, thì tự nhiên thiện căn công đức đó đưa về tâm của mình. Tâm của mình cũng đủ cái phước báo như Phật, cho nên mình mới sanh về thế giới của Ngài được. Tại vì thế giới của Ngài là Phật cảnh chứ không phải Bồ Tát. Nó là Phật giới, không phải là, nó là cao tột nhất ở trong cái 10 pháp giới, nó là cao tột nhất. Mà phải đủ cái thiện căn như vậy đó thì mới vào được. Mà chỉ có cảm ứng đạo giao thì liền đủ, thì biết cái đại nguyện của Phật lớn nó dường nào, làm cho ông qua bao nhiêu cấp Bồ Tát đó, là biết là cái lực tu của cái kinh này nó sâu tới như thế nào. Mà gặp như vậy thì mà bỏ qua làm sao bỏ được, trong khi 1 tỷ 1 triệu bạc ở đây cũng không có so gì cả. Tại vì nó vài chục năm thì nó liền tan biến, có lợi ích gì đâu. Còn công đức này nếu mà ông tính được rồi, ông thấy trời nổi da gà lên, nó quá lượng con người. Làm sao con có thể mà niệm lên thì lấy hết công đức Phật mà trang nghiêm cho công đức của con được, mà công đức Phật lớn biết bao nhiêu mà nói. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật ra, tiếng nào cũng cảm động tới tâm Phật, và tiếng nào cũng đem hết cái sự trang nghiêm đó, trang nghiêm cho tự tâm. Như thế đó mà niệm niệm mà cứ cảm ứng đạo giao thì thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn mình thôi. Nghe đó là ngày lâm chung, Phật sẽ cúi đưa tay tiếp dẫn mình đó, cúi xuống mà tiếp dẫn. Thì cái tướng Phật tiếp dẫn thì giống như là một người mẹ hiền đưa tay vớt mình vậy đó. Rồi cái hình người ta vẽ thì nhiều khi Đức Phật hơi cúi đầu một chút, đó là cái tướng tiếp dẫn đó, là cúi xuống tiếp dẫn mình đó. Thì mang cái thể chất của mình gửi ở trong hoa sen báu ở nơi cõi cực lạc. Nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật thì hạ người nào thì Phật gọi là thiện nam, hạ người nào mới là thiện nữ. Bất luận là ông là hạ người nào, người ở tại gia hay là người xuất gia, người giàu có hay là người nghèo hèn, người già hay là người trẻ, người ở trong sáu ngã, người ở cõi trời, người ở cõi người, người ở trong Atula, người ở trong súc sanh, người mà đầu thai làm ngạ quỷ, người đi xuống địa ngục, người ở trong bốn loại noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, bất cứ không cần biết ông là loại người nào, miễn mà ông nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì Phật gọi đó là thiện căn. Trời ơi, đó là thiện căn đó, mà đủ thiện căn thì mới vãng sanh được. Đó là thiện căn đó, không có mấy thì không cách chi mà ông nghe được cái tiếng này đâu. Cho nên là nhiều khi người ta phóng sanh hay cái gì, người ta cũng niệm A Di Đà Phật cho nó nghe một cái thì nó là thiện rồi, nó là thiện căn này. Hãy mình gặp cái người lạ A Di Đà Phật, bởi vì cái người Việt mình cũng học hay lắm, gặp nhau chào A Di Đà Phật, không có quen cũng A Di Đà Phật, ông không phải đạo Phật cũng A Di Đà Phật, đó là thiện căn cho ông đó. Ông là thiện căn tại ông không có thiện căn, ông vốn không nghe được cái danh hiệu này đâu. Nghe một lần vào tai rồi thì nó là một cái hạt kim cương, tới lúc nó sẽ chín mùi, ông sẽ gặp Phật Di Đà, mà gặp Phật Di Đà ông sẽ thoát sanh tử. Một tiếng Phật hiệu là như thế, nó vi diệu, nó quý, trân quý lắm. Một cái hạt kim cương cũng không có thể nào sánh bằng cái tiếng này. Đọc một tiếng thôi thì là cái công đức nó tới như vậy. Bởi vậy nghe qua tai rồi đó thì Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hãy nghe được cái danh hiệu Phật A Di Đà, tức là cái quả thiện căn người đó từ nhiều kiếp trước đã vun trồng trong cái đường lành, cái Phật pháp đã lâu rồi, thì mới nghe được cái danh hiệu này. Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Những người đó dù có phạm tội ngũ nghịch, phạm tội thập ác, Phật cũng kêu là thiện. Trời, sướng quá. Ông có phạm tội gì nữa mà ông nghe Phật Di Đà, ta gọi ông là thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao lắm, nó lớn, nó vi diệu lắm. Nó là cái đây là vạn đức hồng danh, cái gồm có muôn ngàn công đức ở trong cái tiếng A Di Đà Phật này nó nhiều lắm. Bởi vậy niệm cái danh hiệu đó đó thì tất cả công đức sẽ trang nghiêm cho tâm mình hết, công đức nào cũng viên mãn hết đó. Đó là nói vậy đó, cái tiếng này nó vi diệu lắm, phải nên tin tưởng cái danh hiệu này. Bởi vì nếu nó không vi diệu thì làm sao Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Đó là tại vì nó quá vi diệu, nghe vào tai đó, dù cho ông thạch tạng ngũ nghịch thập ác đi nữa, ông là người trong súc sanh, ông là đầu thai làm con thú đi nữa, Phật cũng gọi là thiện. Mà biết cái danh hiệu này vào tai thì cái công đức của danh hiệu này biết là dường nào. Cho nên ông niệm cái tiếng này lên, bao nhiêu công đức cũng về ông hết. Cho nên lấy ngay cái việc niệm A-di-đà-phật mỗi ngày làm cái chuyện tu hành từ sáng cho tới tối, cả một đời niệm danh hiệu này đó. Đừng có xen vào quán tưởng rồi thiền định rồi tu bao nhiêu thứ khác, đừng có cần, tại cái tiếng này nó như thế, nó vượt qua hết tất cả rồi, ông còn tu kèm cái gì làm chi? Bởi vì Phật mới bảo là một ngày tới bảy ngày, ý của Phật là nó là hạng nhất rồi, ông kèm chi cái khác. Nó là niệm Phật nó vậy, nó rất là đơn giản mà nó rất là cứu cánh, thì công đức nó nhiều tới như thế. Phật mới bảo là từ một ngày tới bảy ngày, là tại vì nó cái công đức này nó viên mãn rồi, nó đủ rồi, nó dư rồi, không có cần quán tưởng, cũng không cần tham thiền nữa, không cần phải đọc cái gì khác, mà hãy từ sáng tới tối mà trì niệm luôn luôn. Như vậy thì công đức đã viên mãn lắm rồi, không cần thêm nữa. Tin rồi thì mới phát nguyện, nguyện rồi thì mới chịu niệm Phật. Tại vì tin cái danh hiệu này vi diệu rồi thì mới niệm không có chán. Còn chưa có tin đó thì lỡ mà có gián đoạn cũng không có sao, tại vì cái này cũng đâu quý lắm đâu. Đó là vậy đó, cái tiếng Phật hiệu đâu quý lắm đâu. Thì nghe các ngài khuyên thì ráng nghe, ráng tu vậy thôi, chứ không biết nó quý. Khi biết nó quý rồi thì hãy buông ra thì mất công đức rồi, uổng quá. Phải là do tin mà niệm không có ngừng không? Do tin mà niệm, người ta biết nó quý như vậy thì đâu có ai nỡ lòng mà không niệm. Tại vì không biết nó quý cho nên nhiều khi tán loạn nửa ngàn cũng không sao, thấy không có gì, không có ân hận gì hết trơn, tán loạn gì ok. Tại vì không có tin, có biết quý gì cả. Còn khi biết quý, trời ơi, mất hết bao nhiêu công đức, tạo bao nhiêu ác nghiệp, làm sao mà có thể vậy. Thì tự nhiên là tin sâu rồi thì mới chịu chấp trì. Đó là chữ của tổ đó. Tin biết nó quý rồi, và cái nguyện tha thiết cầu giải thoát rồi, thì tự nhiên cái tâm này sẽ chấp trì luôn luôn, không có quên. Tin càng sâu thì trì càng thiết, mà tin càng sâu thì vãng sanh nó mới vững được. Do tin mà vào, không phải do mà siêng năng không không mà vào được. Siêng năng không không nó quên trước quên sau, mà nó cũng bê bối lắm, nó không có biết giá trị. Phải tin sâu rồi thì mới chịu đi thực hành mà không có mỏi mệt. Mà buông ra thì thấy ân hận, trời ơi tại sao nó quý như vậy mà mình bỏ được. Cho nên là rất là tinh tấn mà rất là quý nó, rất là chân thành, chí thành với nó. Do tin mà vào, người mà chẳng có tin thì không có cách gì mà muốn về ở với Phật. Là tuy là có nghe danh hiệu Phật cũng như không có nghe gì đâu. Tuy là có nghe rồi cũng là thiện căn đó, cũng chưa đầy đủ đâu, nó không chín mùi được. Mặc dù nghe được cái mầm thiện căn đó là cái kiếp sau nó mới chín. Như vậy gọi chẳng phải là người có trí tuệ rồi. Nghe là phải tin sâu, nếu ông không có tin đủ thì ông không có niệm Phật được tinh tấn đâu. Đó là do tin mà vào. Còn chấp trì là luôn luôn là tụng niệm cái danh hiệu Phật, như Chương Hiếu nói phải như cái máy vậy đó. Luôn luôn là tụng niệm thì Phật mới dùng cái chữ chấp trì của Phật là như vậy. Chấp trì danh hiệu từ một ngày tới bảy ngày là niệm 24/24 đó. Chấp trì là vậy đó. Tại vì tin quá sâu thì trì mới tới mức. Còn cái mức tin của mình 2-3 phần thì trì được 2-3 phần. Mình tin càng sâu tự như mình tin tấn. Nếu mình tin thật sâu thì trong giấc mơ mình cũng trì. Tại nó sâu quá thì nó vào giấc mơ. Cái người mà niệm danh hiệu Phật mà có tin rồi, quyết chí cầu vãng sanh rồi, thì giống như con thơ mà nhớ mẹ gì, không có bao giờ họ quên cái tiếng Phật hiệu này đâu. Đó là người tin đó, tin sâu là như vậy đó. Giống như là đứa con thơ nó lạc mẹ, thì Chân Hiếu ví dụ nó 3-4 tuổi mà người mẹ dắt nó ra ngoài chợ rồi bỏ tay nó đi rồi trốn một cái, thì mình sẽ biết cái sự mong mỏi của nó. Nó nhìn chung quanh, nó kiếm, nó khóc, nó gào, nó thét, tại vì nó sợ nữa. Nó lạc mẹ nó rồi thì trong tâm nó chỉ mong sao cho thấy cái mặt người mẹ cái miếng. Nó là nhớ vậy đó. Đưa cục kẹo cũng khóc, đưa đồ chơi cũng khóc, đòi mẹ thôi, mất rồi, mất mẹ rồi. Thì cái người mà niệm Phật mà tin tới mức đó thì nhớ Đức Phật và cầu vãng sanh giống như chàng đứa bé đó vậy. Không có Đức Phật, không có danh hiệu, chịu không có nổi, ông đưa cái gì cũng không được, phải niệm Phật trước rồi mới yên tâm. Đó là vậy đó, con thơ nhớ mẹ đó. Phải đứa bé 2-3 tuổi mà lạc mẹ làm sao mình dỗ cho nó nín nổi. Mình đưa cái gì cũng khóc, mà khóc ngày khóc đêm, khóc cho tới giống như bỏ ăn luôn, quên đói luôn vậy đó. Thì cái người mà nhớ Đức Phật và cầu giải thoát và có cái niềm tin sâu xa, cái chí nguyện sâu xa thì tu hành tự nó là như vậy. Chứ không phải đứa bé nó giỏi đâu, hãy lạc mẹ thì mới được. Mà mẹ tới rồi đó thì hết không, giải thoát rồi mới được. Bây giờ chưa giải thoát mà không chịu khóc nè, thế mới oai nè. Thấy không, lạc mất Phật rồi mà không khóc đây nè, cho cái gì cũng vui nè, thế mới oai. Lạc mất rồi, mất cái sự giải thoát rồi mà bây giờ lại không chịu khóc nè. Cho nên đâu có nhớ được, phải tin rồi mới biết là lạc mất Đức Phật rồi, mà lạc mất cái sự giải thoát rồi, đi luân hồi lâu xa quá rồi. Chấp trì một ngày cho tới 7 ngày là một cái thời kỳ mà Đức Phật nói. Thì các ngài nói đó, pháp môn này dễ lắm thì Phật mới nói như thế, từ một ngày có thể thành công. Nếu pháp môn này khó Phật không nói vậy đâu, nói ý là nó dễ lắm đó, có 7 ngày là ông tu thành rồi. Đó là Phật nói thì cho biết nó dễ lắm. Cái người lợi căn á, tu một ngày là nhất tâm bất loạn. Tại cái tính nó tới mức rồi, nó quá là muốn giải thoát, mà nghe cái cõi đó nó vui sướng quá, mà danh hiệu này nó vi diệu, công đức nó viên mãn như vậy, cho nên người ta là giống như nhịn ăn nhịn đói, người ta làm một ngày xong. Đó là cái người thượng căn đó. Còn độn căn một chút á, thì 7 ngày mới được. Còn trung căn á, thì 2-5, 2-6. Đó là ý đó. Tại vì còn mình là độn căng, không phải độn căng nữa, mà nó sâu quá, hết căng rồi mình là nô căng. Không có căng luôn. Tôi mấy chục năm mà cũng còn như thế này. Đó là Phật nói đó. Thế mà độn căng đó thì nó 7 ngày, tại vì nó dễ quá, người ta niềm tin tới sâu xa. Thì sự thật nếu mà niềm tin sâu xa thì niệm thì làm sao mà không như con thơ nhớ mẹ được, làm sao mà bỏ ra được. Thì chúng ta là cái tính tâm yếu quá, là tại vì chúng ta không biết cái đại nguyện đó, và chúng ta học kinh không có sâu xa. Mình biết nó quý rồi thì mình niệm mình sẽ không có quên, mình không có chán rồi. Thì chấp trì như thế. Người trung căn thì hoặc là 2 ngày, hoặc là 3 ngày, hoặc là 4 ngày, hoặc là 5 ngày, hoặc là 6 ngày mới được nhất tâm bất loạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn thì giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn, còn người độn căn thì chỉ giữ được 1 ngày thôi. Còn người trung căn đó thì không có nhất định, hoặc là 2 hoặc là 3 cho tới 7 tới 6 ngày. Tu được nhất tâm thì có 2 sự, một cái là sự nhất tâm và một cái là lý nhất tâm. Đại chứng hiếu mới nói là cái lý nhất tâm này phải nói ra thì mới độ khắp 3 căn, mới nói đúng cái kinh của Phật được. Nhưng mà lý nhất tâm là không phải cho người của mình, cho cái người thượng căn thời xưa, có thể như là ngày Ấn Quang thì mới được. Còn mình để tu cái phần sự. Cái phần sự không, ngài Ngẫu Ích ngài nói ông làm còn chưa xong, đừng có học phần lý. Phần lý nó cao siêu có thể ông làm, bởi vì chấp lý mà bỏ sự thì thường là thất bại. Thà là chấp sự đi, rồi tu cái sự nó có công năng, nó hiển cái lý. Ông tu tới lúc thì cái lý nó hiển, ông cần học lý, ông không cần tu lý đâu. Ông cứ tu phần sự là cứ chấp trì luôn luôn vậy, ông tu tới một hồi ông sẽ minh tâm kiến tánh, cái phần lý nó hiển ra. Còn ông lấy cái phần lý rồi thì ông mất cái phần sự, mất luôn hoa sen, mất luôn cả cái hoa sen luôn. Tại vì cái phần lý nó không phải gì chấp trì giống mình, nó là lý tánh, nó là nói về tâm, nội tâm. Cho nên là hãy lấy phần sự mà niệm luôn luôn, thì phần sự có công năng hiển ra cái phần lý thì không có công năng hiển phần sự. Còn sự tu lâu rồi tự thấy được tánh tánh, tự minh tâm kiến tánh, là tu cái nhất tâm thì cái phần lý nó hiển. Cái phần sự nó có công năng, cho nên ở thời mạt thì nhập vào phần sự. Phần sự đó là cứ chấp trì danh hiệu, tin tưởng rồi muốn cầu vãng sanh. Đơn giản vậy đó, mau lắm mà lẹ lắm, mà vẫn là rất là vi diệu, rất là viên đốn. Chứ không phải là nó dở mà nó mau nó lẹ, mà nó cho những cái người ngu phu ngu phụ mà nó dở đâu. Tại công đức nó viên mãn tới bằng Đức Phật, ai mà dám chê. Ông làm sao qua được, qua được cái công đức của Đức Phật, cho nên nó cũng là hạng nhất luôn, nó cũng cao tột đỉnh luôn, mà nó lại rất là dễ. Cho nên nói phép này viên đốn, viên mãn, siêu đốn với tất cả các pháp môn khác trong một đời của Đức Phật, nó là dễ nhất và cao nhất, cao tột nhất vậy đó. Tại vì nó đem hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho mình, công đức của ai mà bằng ngày được, mà lại trang nghiêm, cho nên mới sinh vào cái cõi vi diệu đó. Cái cõi đó mang bốn đức thường lạc ngã tịnh, chứ không phải như cõi mình đâu. Tuy nó đẹp mà nó đưa tới giải thoát. Vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng là Phật hết đó. Vậy mà không viên mãn sao? Tiếng nào ông cũng là Phật rồi, thì cho nên mà lại niệm rất là dễ, chứ không có bắt ông làm gì cả. Đọc lên một cái thì tiếng nào cũng viên mãn. Cho nên chẳng có cần phải tu thiền, cũng chẳng cần phải quán tưởng gì hết đó. Khi mà mình đang niệm Phật, tâm mình tròn sáng hạng nhất luôn rồi đó. Lúc mình đang trì danh thì cái tâm này là tròn sáng nhất, công đức viên mãn nhất, thiện căn viên mãn nhất, phúc đức viên mãn nhất. Như vậy thì không cần thêm cái gì nữa, sáng lắm rồi, không có thiếu một chút, một lý, một chút ti, lý ti nào cũng không có thiếu. Dù là cái người thượng căn mấy gì nữa cũng không có qua nổi mình đâu, tại công đức thượng căn cũng bằng phần mà thôi. Ông làm sao qua được? Tôi thích hạ căn mà tôi niệm lên cũng là thiện căn phước đức nhân duyên bằng với ông. Ông mà giỏi mấy gì nữa cũng bằng như thế thôi, ông đâu có qua được cái công đức của Phật. Dù là cái người thượng căn cao mấy đi nữa cũng không có qua nổi mình, mà cái người hạ căn mấy đi nữa mình cũng không có hơn nổi họ đâu, tại công đức là bằng Phật rồi. Cho nên là cái pháp này là đệ nhất luôn. Ông dở mấy nữa ông tu người ta cũng qua mặt ông rồi, tại công đức nó viên mãn, cái thiện căn của Đức Phật đem trang nghiêm cho mình thì bằng nhau hết. Cho nên là dù tâm mình đọc cái danh hiệu này ra là rất là tròn sáng lắm rồi, không có thiếu gì nữa. Đừng có cầu tu cái gì mà lạ hơn, cứ mà mãi mê niệm cái danh hiệu này. Người hạ hạ căn cũng có thể tới bằng mình, mà người thượng căn cũng không có hơn mình đâu. Nhưng mà cái thân của Đức Phật mà tới tiếp dẫn thì mỗi người mỗi khác. Bởi vậy nói là cái người mà công đức sâu thì Phật lớn, Phật đẹp. Người công đức nhỏ Phật có chút xíu à. Đó là tại vì cảm ứng với Đức Phật có khác, là do tâm của ông khác, không phải Đức Phật khác. Do tâm của ông, cũng như là ông hồ nước ông đục thì thấy trăng mờ mờ, hồ nước ông trong thì thấy trăng rõ. Nhưng mà trăng con thứ à, trăng không có thay đổi đâu, Phật không có thay đổi, mà tại lòng của ông có cạn có sâu. Cho nên thân Phật mà ông thấy để mà cảm ứng mà ông thấy, và cái chỗ ông sinh sang thì mỗi người mỗi khác, cho nên nó thành chính phẩm sen, chứ không phải là giống nhau đâu. Đừng nghĩ nó giống nhau, đừng nghĩ là Phật tiếp dẫn người đó sau này tiếp dẫn mình cũng giống như thế. Nó điều khác. Nếu công đức mình sâu, Phật sẽ đẹp hơn, trang nghiêm hơn. Cái pháp tịnh độ này đó, nói về giáo môn thì nó bao hết, chứ nó không thiếu gì cả. Tại sao lục độ vạn hạnh nó làm được hết? Tại vì ở trong tiếng Phật hiệu mà niệm đúng đó thì bố thí ra tới ba la mật luôn à. Nên nói bố thí là tại vì mình đâu có tâm, mình lo niệm Phật, bố thí đâu có biết, làm thiện đâu có biết, mình lo niệm Phật mà. Thành ra nếu niệm Phật cứu cánh đó, thì bao nhiêu công đức nó cũng thành ba la mật hết rồi. Thế nó bao không? Tại vì một pháp của Phật bao hết các pháp là gì. Mà mấy cái môn khác cũng được như thế, chứ không phải tịnh tông. Bởi vì pháp này cái chiều rộng thì nó bao hết. Còn ở về phần sâu đó thì năm cái thời kỳ Phật nói pháp nó thu lại được hết. Vì cái bộ kinh này không có ai, vì như thế những cái lời Phật nói pháp trong năm thời là để giải thoát sanh tử, mà pháp này nó đưa tới giải thoát thì nó cũng được hết tất cả. Mà nó rất là dễ dàng, chỉ đọc có bốn chữ hay là sáu chữ thôi, mà niềm tin sâu xa. Cho nên là cả một đời thuyết pháp của Thế Tôn muốn đưa con người ra khỏi sanh tử thì cái tiếng Phật hiệu này là đủ sức hết tất cả, bao gồm hết trong cái bốn chữ thôi, có thể là làm tròn hết cái, là có thể đáp ứng hết những cái lời dạy của Phật rồi đó. Bao hết rồi, gom được có mấy chữ rồi, chứ không cần phải học hết cái Đại Tạng Kinh đâu. Ông chắc trì mấy chữ thôi thì cả năm thời kỳ thuyết pháp của Phật nó cũng ở trong cái tiếng Phật hiệu này đủ hết rồi, đủ đem hết công đức thiện căn cho ông và giải thoát cho ông rồi, còn thêm cái gì chi. Vì thế cái bộ kinh này không có ai hỏi đâu, mà Phật tự nói ra, tự có mấy chữ thôi mà viên dung như thế này, viên dung tới như thế này. Cho nên đâu có ai biết mà hỏi, Phật mới biết. Đâu có ai biết Đức Di Đà, bổn sư tự nhiên nói. Đâu có ai biết mà hỏi, phải gặp qua thế giới đó rồi mới hỏi được. không ai biết. Phật tự nói ra vì nó viên dung có mấy chữ, mấy sáu chữ thôi hay là bốn chữ thôi, mà nó viên dung năm thời kỳ và tám giáo môn của Đức Phật, nó viên dung vô đây hết. Chỉ đọc cái chữ này thì Phật tự nói ra đó là tận cái đáy lòng thương chúng sanh, xót xa cho chúng sanh mà Phật mới than thở. Mà ở sau kinh Phật lại nói, tôi nói ra rồi nhưng mà biết là nó rất khó tin. Đó là cái tâm thương của Phật. Tại nó dễ như vậy mấy ông tin, nó dễ quá. Cho nên Phật thương quá, Phật tự nói rồi, Phật cũng tự nói là khó tin lắm. Tại vì niệm có mấy chữ như vậy mà lại vượt qua hết bao nhiêu cấp Bồ Tát, mà sanh vào cái thế giới Phật trang nghiêm hạng nhất ở trong mười phương cõi nước. Những cái cõi nước khác không có thể so bằng. Cho Phật bảo là tu nó dễ như thế mà giải thoát như thế, gọi là khó tin quá. Bây giờ cũng còn nhiều người không tin đó. Mà có tin cũng chẳng sâu, cũng chẳng chịu niệm Phật. Tin thì tin vậy đó, nhưng mà bỏ qua hết, không có chịu tu, để đi luân hồi thôi. Mà nó vãng sanh dễ như thế này. Nếu mà mình tin sâu, niệm đâu có chán, niệm hoài, sướng quá, càng niệm càng vui. Công đức nó viên mãn là do mình tính tâm mà niệm. Tin mà niệm, không phải là niệm mà người ta khuyên, mà hiểu sâu xa mà niệm. Nó nói vậy, hiểu sâu xa cái nghĩa lý đó mà niệm. Khác với người niệm bình thường, người niệm bình thường thờ ơ, lơ là lắm, mà không biết quý. Còn mình đây là từng chút mình đều quý nó, tại vì mình tin được rồi, hiểu được rồi. Nó khác, nó sẽ tinh tấn hơn. Giải đãi chịu không nổi, nó vậy đó. Giải đãi nó chịu không nổi, không chấp nhận được. Lúc lâm chung Phật hiện ra, có phải là ma hiện không? Câu này hỏi hay lắm. Nên người ta nghi ma nó cũng hiện hình được rồi, lâm chung con thấy Phật, cũng biết Phật có Phật thật hay không vậy. Nếu Phật giả thì sao con theo được? Giống vậy người ta nghi. Thì Ngài Liên Trì, Ngài nói đó là đại nguyện của Phật, không có ai giả như chỗ đó được hết trơn. Sức của Phật, Phật Ngài lâm chung là cái nguyện của Phật, là tiếp dẫn lâm chung. Cho nên Phật hiện ra là hoàn toàn không có ai thế nổi Ngài đâu, không có cái ai mà có thể vào đó được. Cho nên ông đừng có nghi, hãy mà lâm chung là Phật thật, không có ai mà qua nổi cái nguyện đó đâu. Ma vương nào cũng không có thể giả được, tại đó là Thế Tôn Ngài tới, ai mà lại che lấp Ngài được. Đó là Ngài Liên Trì. Còn ở đây Ngài nói, nếu như mà mình không có nghĩ tới Phật mà Phật tự nhiên hiện ra, giống như mấy người tu thiền đó, thì không phải rồi. Tu thiền mà không có muốn Phật gì chứ, mà Phật hiện ra thì không phải là Phật Di Đà đâu. Ma nó có thể hiện được, tại đại nguyện của Phật không có tới tiếp dẫn ông. Phật đã không có tới dẫn ông được, tại tâm không có tương ứng. Ông không có muốn Ngài mà Ngài hiện ra thì không phải rồi. Còn đây cả đời ông chỉ muốn Ngài thì tương ứng với đại nguyện của Ngài, mà Ngài hiện ra thì ông nghi chi nữa. Tâm nguyện đã tương ứng với Phật rồi. Cho nên ông nếu mà ông không có nghĩ tới Ngài mà Ngài hiện ra thì không phải là bản tâm ông mong đợi, thì đó là ma đó. Còn ông mình niệm Phật cốt mong thấy Ngài lâm chung mà, thì Ngài hiện ra là tâm mình với tâm Ngài đã cảm ứng đạo giao rồi, ông còn nghi làm chi nữa. Ông như vậy là ông thành rồi đó, Ngài hiện ra là ông đã thành tựu rồi, nguyện của ông đã thành rồi. Cho nên là tâm mình một đời mong mỏi lâm chung Phật đó, mà lúc đó Phật hiện ra là đã cảm ứng đạo giao. Đừng có nghi, đừng có sợ, tại vì cái đó lúc ông lâm chung, miệng ông niệm Di Đà, tâm ông tưởng tới Ngài, Ngài hiện ra là cảm ứng đạo giao. Còn Phật nói là 7 ngày giữ nhất tâm bất loạn là lúc nào vậy? Lúc 7 ngày bình thường hay là lúc lâm chung mới niệm? Thì Ngài trả lời là lúc bình thường phải tu cho được. Cái tiếng Phật hiệu nó luôn luôn như thế đó. Bởi vì người ta làm Phật thất là người ta muốn cái này, là theo kinh đó. 7 ngày người ta giữ vững cái tiếng Phật hiệu, rồi sau đó một năm sau người ta làm 7 ngày khác, ta làm riết thì cái tâm nó cũng bất loạn. Nó bất loạn từ từ. Còn chúng ta không có lần nào làm được 7 ngày mà như thế này. Chúng ta tu giỏi một chút mai mốt mà mình hy sinh cái gì đó mình làm 7 ngày mà như kinh vậy. Nhưng mà phải tu giỏi chứ, mấy tu dở dở vô đó 7 ngày chịu nổi. Tâm mình loạn, phải có cái căn lành và cái chuẩn bị lâu một chút. Khi mà các vị cao tăng người ta tổ chức mình tới thì tốt lắm. Các ngài tổ chức cái này hoài thôi. Tổ chức mà phải có cái người ở trên giỏi thì chúng thì mới thanh tịnh, và biết cách mới được học theo tổ. Tổ có dạy cách tổ chức đó. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói là niệm 10 câu thì vãng sanh. Còn kinh Bảo Vương thì nói niệm 1 câu cũng vãng sanh. Thì cái câu đó là lúc nào vậy? Thì Ngài trả lời lúc bình thường cũng niệm mà lúc lâm chung cũng niệm thì mới được. Mà sự thật ra cái câu đó, lâm chung mà bình thường chưa có niệm gì hết mà lâm chung niệm 10 câu thì vãng sanh, hoặc là niệm một câu cũng vãng sanh, một câu thì Phật đã hiện. Lâm chung đó cái phút cuối cùng của cuộc đời à. Chứ mà còn nửa tiếng nữa chết thì chưa đâu, phải một chút xíu nữa chết, niệm xong cái chết liền á là thành công. Bình thời mỗi sáng thức dậy thì nên tập cái thập niệm, đó là ngày ngủ ít ngày cũng ca ngợi, ngày cũng thức, thấy không? Hôm qua mình học đó, thập niệm là hít một hơi đọc một tràng mấy chục câu gì là một, là tiếng một, rồi tới 10 thôi, đừng làm tới 11, làm tới 11 sẽ sanh bệnh. Rồi tồn cái dùng cái hơi nhiều quá sau này bị ứ hơi thì thở không nổi, giống vậy nó ứ hơi rồi, bởi vì cái hơi thở phải tập chân mấy, ham tu quá hồi thành bệnh. Vừa chừng thôi, đừng có làm cái gì quá, làm cái gì quá thì sẽ sanh bệnh. Tâm phải rất tốt, giữ cái định và cái sự điều hòa của tâm, cái hơi thở, cái thức ăn, cái sự ngủ nghỉ phải quân bình thì cái chuyện tu nó mới tốt. Còn nếu chúng ta làm quá thì trong một thời gian ngắn thôi, làm lâu quá thì ngã bệnh hết, thành ra đi chậm hơn ta. Ngã bệnh là tu hết được luôn mà. Người ta cứ chậm chậm từ từ mà càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến. Còn cái thập thanh sinh danh đó là lúc lâm chung niệm 10 câu thì Phật đó, cái đó là thời trong lâm chung. Còn kinh Bảo Vương nói một niệm thì niệm ấy nhất định là phải là lâm chung. Lâm chung niệm một niệm, trong kinh Bảo Vương nói là vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy các ngài nói là không cần tới 10 niệm đâu, niệm một cái là Phật tới, mà phải là giây phút cuối cùng. Bởi vì ta trợ niệm là phải trợ niệm tới cái lúc tắt thở, thì quan trọng cái phút đó, nhất là cái phút đó đó. Nhiều khi mình trợ niệm nửa tiếng tốt, và cái phút đó cái người nào lại người ta phá nổi sân lên thì cũng hư hết của mình. Cho nên phải giữ đó, mình giữ kỹ lắm, đừng có cho con cháu lời nó phá. Niệm Phật một tiếng hay là 10 tiếng vãng sanh thì cần chi mà dạy cho niệm tới 7 ngày cho mệt vậy. Thì ngài nói công phu 7 ngày bình thường ông có niệm thì lâm chung không có lý gì mà ông niệm được một tiếng đâu. Có nghĩa là chúng ta phải tu nhiều lắm thì lâm chung nó mới có thể vãng sanh. Còn có những cái người mà phạm ngũ nghịch thập ác, không có tu gì hết mà lâm chung niệm Phật được vãng sanh đó, thì những người đó sanh vào cái hạ phẩm hạ sanh. Cái người đó là trồng nhân rất sâu từ kiếp trước mới được vậy. Thì chân hiếu nói là cả tàn cao tăng không. Những cái người không tu gì chân mà lâm chung người ta tới, người ta dạy niệm Phật, chịu tin chịu niệm, rồi cái tướng lành liền hiện vãng sanh Tây Phương, thì toàn là ngài nói là cái nhân của họ tu về niệm Phật chứ không phải tu các pháp khác. Họ niệm Phật rất là sâu ở kiếp trước mà không vãng sanh, thì tới lúc chín mùi đó thì họ niệm có một câu vãng sanh. Giống như họ tu tới 99 rồi còn thiếu một chút gì đó, họ đi đầu thai rồi tới lúc mà chín mùi đó, tâm chung người ta dạy niệm có vài câu vãng sanh Tây Phương. Tại vì cái nhân niệm Phật của họ là lâu đời rồi mà nó chưa đủ mức để vãng sanh, cho nên cái người đó mới có cái tình trạng như thế. Chứ chúng ta đừng có ý rồi chúng ta lúc chết rồi nhờ ban hộ niệm cái mình cũng niệm được, mà ngày thường cứ thờ ơ, không có chuyện đó đâu. Công đức mình không được bằng những cái người đó đâu. Cái đó là công đức của họ rất sâu ở nhiều kiếp trước, thì bây giờ họ hái cái quả thôi, họ trồng hết rồi, bây giờ cái quả chính cái họ vãng sanh là vậy. Còn bây giờ mình không có trồng mà mình cứ mong có cái quả như họ thì chuyện đó không có phải dễ. Cho nên nói đừng có chờ lâm chung người ta hộ niệm, phải tu cho tốt mới được. Đừng có nghĩ mình có phước như những cái người kia. Những cái đó là họ trồng nhân rất sâu trong nhiều kiếp, cho nên họ chỉ hái quả thôi chứ không có cần trồng nữa. Họ tới họ giống như niệm một cái thì họ vãng sanh. Cảm ứng tự nhiên cái lúc đó có cái người tới dạy cho họ tu. Giống như cô Thanh Vân hay các vị tới dạy cho họ là do cái quả họ tới mức rồi đó. Tự nhiên họ gặp mình họ tin. Chứ nếu họ không tới mức mình tới họ cũng không tin. Khó họ không tin. Thì tự nhiên tới lúc đó cái có thiền tri thức tới dạy họ, họ tin. Cái họ niệm cái là Phật đem họ sen. Là giống như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ là vậy đó. Mà bây giờ thì cũng có nhiều người đâu có tu gì mà được trợ niệm nhiều tướng lành lắm. Thì nếu mà y theo đây được cái tiếng Phật hiệu họ đã trồng nhiều kiếp rồi, bây giờ họ hái quả thôi. Cái việc này xảy ra vạn người chỉ có một thôi, không phải ai mà cũng được vậy đâu. Ở trong cái sách Tịnh Độ Hoặc Vấn đó để nói rõ cái điều này lắm. mình nên đọc, đừng có tin tưởng là lăng chung tôi niệm được 10 câu, đừng nghĩ vậy. Bây giờ phải tu cho tốt mới được. Bây giờ phải tu như Đức Phật vậy đó, được tu ngày tu đêm để mà quý giá cái danh hiệu Phật này, nó trân quý như vậy. Mạng này cũng có sánh bằng nó đâu. Mạng này mất thì có mạng khác, chứ nó mà mất rồi khó tìm lại lắm. Mạng này mất thì mình sanh qua cái đời sau, còn cái tiếng Phật hiệu mình lỡ mất thì chừng nào mới gặp nữa đây. Biết quý nó vậy thì hy sinh cái đời người, hy sinh hết danh văn lợi dưỡng, buồn phiền thất bại thành công bỏ hết, không có cần. Ai ghét ai thương cũng được, ăn giống như ăn tầm bậy tầm bạ cũng được, không có cần đó, bỏ hết. Mà ngày đêm chấp trì, chư Phật tán thán hộ trì đó, gia trì cho tôi, giống vậy đó. Tại lòng của mình tới mức vậy, tự nhiên là thảnh thơi ở trong cái thế giới xa bạ. Tất cả là duyên, duyên của mình không đủ mình lo không thành. Mình phải hiểu đó, cái là cái nhân quả. Cái duyên mình thành, nhắm mắt mình ngủ sáng dậy nó cũng thành rồi đó. Bao nhiêu người ta giúp, còn duyên không thành đó, mình khổ lắm. Cho nên ở trong khổ cũng chấp trì danh hiệu. Từ đây mà cách tới cõi Đức Phật Di Đà là 10 vạn ức Phật độ, có nghĩa là 1 tỷ đó. 1 tỷ Phật độ, tính 1 tỷ. Một Phật độ thì lớn lắm. Giống như cái chỗ mà cứu độ chúng sanh của Đức Bổn Sư là lớn lắm, là một Phật độ mà tới 1 tỷ như thế mới tới thì xa lắm. Nhưng mà ở trong tâm thì vốn không có xa, tính bằng cái không gian thời gian, cái đường đi thì xa, mà trong tâm thì lại không có xa. Tại tâm là một thứ ha, phải tâm là một thứ không, đi chỗ nào nó cũng vậy, nó là khắp mười phương, tâm nó vậy đó. Tâm nó là một thứ, bởi vậy những người mà sanh cõi trời đó thì họ tới đâu thì họ nghĩ thì cái phước báo họ vậy, thì tâm nó hiện ra vậy. Họ đi nhanh là tại vì tâm nó là một thứ, tâm nó là biến pháp giới, không phải là trong thân này đâu. Nếu nó không có ở ngoài đó mình không thấy được đâu. Cái thấy cũng là cũng nằm trong tâm, nếu nó ở ngoài thì mình cũng nghe được đâu. Bởi vì mình đi đâu thích tới đâu mình cũng thấy, mình cũng nghe được, mà cái nghe mình xa lắm, mà nó bị hạn cuộc ở trong thân này, cho nên nó chỉ hạn cuộc vậy. Nếu mà mình tu tới cái thức biến thành cái trí thì lục căn nó thông. Thì như Ngài Hư Vân nói, hay là các vị chứng đạo nói, cái con mắt cũng có thể nghe được nữa, nó thông với nhau hết. Lục căn là một thứ, không phải sáu. Bây giờ mình mê muội thì chia thành sáu, mà tâm nó là biến pháp giới, cho nên cõi Di Đà và cõi Sa Bà cũng là một cái tâm mà thôi, cho nên vãng sanh mới nhanh. Bởi vì cái người mất á, người ta mất ở Việt Nam chứ mình cúng ở đây người ta cũng biết, cũng có thể tới được. Nó là vậy đó, nó là tâm nó vậy, nó là rộng lớn lắm. Cho nên tuy nó 10 vạn ức Phật độ, sự thật ra là rất là gần. Nói với tâm thì nó cũng không có gần, không có xa, nó vốn là một cái. Tâm của chúng sanh đã sẵn biến pháp giới rồi. Nào, cõi cực lạ cũng là ở trong tâm của chúng sanh. Tại vì tâm của chúng sanh là 10 phương cõi Phật đều nằm trong tâm mình đó. Nó vi diệu như vậy rồi, tâm rất vi diệu. Nhưng mà do mê muội nó bị hạn cuộc trong cái lục căn cái thân như thế này, có đáng thương không? Bởi vì nói là chưa có giải thoát thì như con vòi mà bị nhốt trong cái hầm phân vậy, không có ra ngoài mà hít thở không khí được. Khi mà trở về cái chân tâm thì 10 phương thế giới đồng với hết tất cả chư Phật, không còn ngần mé nữa, thần thông diệu dụng đi đâu cũng được hết. Tại vì tâm nó sẵn thông vậy, khi mà nó không còn kẹt ở trong vô minh đó, thì nó sẽ thông như thế. Thì Ngài Lai Quả nói, ngày xưa mình ở trong cái nhà xí bao nhiêu năm làm con vòi, mà cũng còn ham thích ở trong đó, còn ganh ghét, còn giận, rồi tranh giành cái chỗ ở, rồi cũng là tranh giành thức ăn ở trong đó. Tới khi mà minh tâm rồi bước ra ngoài mới biết trời đất bao la, tội nghiệp cho cái thân dòi bao nhiêu kiếp rồi, trời đất bao la như thế này. Thì nói vậy mới biết là về Tây Phương mà nhập vào dòng thánh thì thoát được hết tất cả. Mà cái tâm tánh nó vi diệu như thế, trở lại thì Phật gọi cái đó là cái viên ngọc quý mà mình có sẵn rồi. Sa Bà và Tây Phương tính theo cái người mê thì có khoảng cách xa 10 vạn ức Phật độ, còn tính trong cái tâm tánh chúng ta thì vốn là nó không có ngần mé đâu, cho nên vãng sanh thì nó nhanh. Hãy phước mà đủ thì nó sanh cái chỗ tốt, phước mà ít thì nó sanh cái chỗ xấu, nó sanh cũng nhanh. Giống như chúng ta chết ở đây đầu thai tới làm vô cái bụng con ngựa, nhiều khi con ngựa nó xa ngàn dặm cũng đầu thai tới được. Đã nó nhanh như thế, tâm nó là viên dung. Tâm tánh con người xưa tới nay không có ngoài và không có trong đâu. Đó, chừng hiểu giải vậy thì hiểu rồi phải không? Nhưng mấy nó không ngoài không trong, biết đường nào mà lần. Không ngoài là không ngoài thân này hay sao? Không có trong thân này sao? Nếu không có trong thân này sao được, sao cảm giác được? Mà không có ngoài làm sao thấy được? Tâm tánh là một thứ không có trong không có ngoài gì đâu, nhưng mà nhờ cái sức của Phật Di Đà tiếp dẫn cho cái tâm tánh mà tín nguyện niệm Phật của mình, thì khó gì mà 10 vạn ức Phật độ mà không vãng sanh ngay. Thì tâm tánh nó không có trong không có ngoài, hãy cảm ứng tới Đức Phật thì trong tích tắc là trong ao thất bảo, nó nhanh như thế. 10 vạn ức Phật độ cũng là gần lắm, gần lắm luôn rồi. Sự thật không có gần, nó là một thứ thôi, cho nên vãng sanh mới nhanh. Người mà sanh vào tịnh độ nhanh như là cái bóng mà lọt vào cái gương vậy đó. Giống như mình đưa cái gương mặt mình vô cái kiến, mình coi nó nhanh không? Cái bóng của mình vô cái kiến nhanh không? Nó nhanh như thế, người vãng sanh cũng nhanh như vậy. Giống như là cái bóng lọt vào cái gương, mấy mươi tầng sơn thủy lầu đài, bao nhiêu cõi Phật, 1 tỷ cõi Phật, xa xôi vậy đó, nhưng mà nó nhanh như là cái bóng vào cái gương. Một tích tắc như thế thế thôi thì đã là ở trong ao thất bảo rồi. Không có gần, không có xa. Nếu mà nói về tâm thì không có xa, không có gần, không có cái nào trước, không có cái nào sau đâu. Vì vậy Phật tiếp dẫn mới nhanh như thế, nó dễ vãng sanh. Chứ nếu chúng ta không hiểu nó xa vậy, sao mà Phật chở mình tới, chắc cũng mất thời gian lắm mới tới được. Nếu mà bay thì cũng lâu lắm, ngồi trên hoa sen mà bay thì cũng lâu lắm mới tới chứ. Còn cái này là nhanh như thế, đó là liền ở trong ao thất bảo. Cũng như chúng ta đầu thai vào cái thai người mẹ đó, đâu có bị chướng ngại, đầu thai cái vô liền, nhanh lắm. Mà cái thai mà lúc mà chúng ta chết, cái tiền kiếp chết chỗ nào sao biết, mà nó tới cái người mẹ thấy nhanh không? Nó nhanh như thế, đó là như vậy. Thì vãng sanh cũng như thế, là tuy là xa vậy nhưng mà sự thật rất rất là gần. Vậy thì từ đây mà đi về phương Tây đó, trải qua 10 muôn ức Phật độ, có thế giới cực lạ cũng giống như thế. Đó, cõi Phật đó có Phật là A-di-đà hiện đang thuyết pháp cũng giống như thế. Cho nên chúng ta về đó nhanh dữ lắm. Khi mà mình lâm chung thì Phật và Thánh chúng tới hiện ra trước mặt mình. Rồi lúc đó tâm mình không có điên đảo, niệm một tiếng Phật hiệu hay là vài chục tiếng Phật hiệu là liền sanh vào thế giới cực lạc. Cũng như vậy, rất là nhanh, sanh rất là nhanh. Chúng ta phải biết mỗi một chữ, mỗi một câu ở trong Kinh Di Đà là những lời thiêng liêng nhất, là những lời vi diệu nhất mà Thế Tôn nói. Những cái lời trong đây, Ngài Hám Sơn nói một chữ không sai, một cảnh cũng không sai, chính xác lắm luôn đó. Rồi cái cõi nước nó như thế. Mà Đức Bổn Sư là bao nhiêu trượt chữ ở trong Kinh Di Đà, chữ nào cũng là chân thật hết. Bởi vì cảnh giới hoa sen, rồi ao thất bảo, rồi chim nước rừng cây, rồi Đức Phật và Thánh chúng đều là chính xác. Một câu một chữ trong kinh đều là linh thiêng mà nhiệm màu. Cái việc niệm Phật là thuộc về cái sự thực hành thì gọi là trợ thôi. Tại sao mà gọi là chánh được? Đó là người ta nói như thế. Tại vì tín nguyện là chánh, tín nguyện là chánh hạnh, thì thực hành là trợ hạnh thôi, mà thực hành cũng là chánh. Thì hỏi Ngài, Ngài mới nói đó, tin và nguyện và hạnh ba thứ đó là một thứ à, là một tâm của ông thôi, không có trước không có sau. Cho nên cái trì danh cũng là chánh hạnh vãng sanh, nó là chánh luôn, chứ nó không có thua cái tín nguyện đâu. Bởi vì hãy có tín có nguyện là niệm Phật rất giỏi. Tại vì có tin là tin về cái danh hiệu đó, tin rồi sao không niệm. Bởi vậy người niệm Phật càng tinh tấn, càng chí thành, chứng tỏ cái niềm tin và cái sự hiểu biết về cái giá trị danh hiệu Phật và vãng sanh họ nắm vững lắm, thì họ mới tin và niệm như thế. Cho nên cứ y cứ vào một cái tâm mà thôi, mà nói ra ba thứ tín nguyện hạnh. Trong một cái cõi lòng của chúng ta, vừa tin vừa nguyện vừa hạnh, giống như ba thứ, sự thật ra có cái tâm thôi. Con mắt vừa thấy, lỗ tai vừa nghe, cái miệng vừa nhép nhép, sự thật ra có một thứ mà chia làm vậy đó. Chia giống như là nhiều loại vậy, sự thật có người thôi chứ ai, có mình thôi. Mà cái chân còn đi nữa đó, rồi còn cảm giác, còn nghe mùi vị, lục căn nó vậy, thì sự thật ra là một cái tâm. Cái niềm tin và nguyện và cái sự trì danh vốn là một tâm thôi, cho nên không có cái nào trước, không có cái nào sau. Vì vậy mà nó gọi là thực hành, nó cũng là chánh hành. Chẳng phải là cái nào trước cái nào sau, hay là ba cái nó riêng rẽ đâu. Hãy có người có tín rồi, có nguyện rồi thì trì danh, thì tín nguyện hạnh ba thứ nó nằm ở trong tiếng Phật hết, chứ không phải là nếu không có tin thì niệm Phật nó khác rồi. Vậy cái người tin niệm Phật nó trân quý lắm, nó quý cái tiếng Phật hiệu này lắm, nó tin tưởng lắm, và cái sự phát nguyện cầu vãng sanh cũng không có thiếu. Còn chúng ta nhiều khi chưa có tin sâu, niệm lên thì tin sa bà, nó xen tạp đó. Tin sa bà là thật, tin ở đây là vui, thành ra niệm Phật là nó xen tạp. Còn người ta tin Tây Phương, tin sâu lắm, cho nên tiếng Phật hiệu người ta đầy đủ ba món. Hễ mà không có nguyện và không có hạnh á, thì không phải là người có cái tính tâm sâu xa, không phải là chân tình. Mà hễ mà không có hạnh và tính thì cũng không phải là chân nguyện. Hễ không có tính và nguyện thì cũng không phải là chân hạnh. Ba cái thứ là một thứ. Bởi vì người ta chấp trì cho tới nhất tâm là do cái tính và cái nguyện rất sâu. Họ tin sâu lắm, họ biết Đức Di Đà, cái bổn nguyện và cái công năng của danh hiệu Phật sâu lắm, thì cái tính cái nguyện sâu vậy thì họ trì danh mới sâu. Và giải thoát là tính nguyện hạnh. Chúng ta không học khéo đó, cứ lấy cái hạnh ra mà trì, mà khiếm khuyết cái tính nguyện, cho nên gặp nhiều trở ngại lắm. Bởi vì phải thông suốt kinh đó thì tu dễ hơn. Đó là Ngài Ứng Quang bảo đọc cái kinh này hoài vậy đó, thì thông suốt rồi thì tu nó khác. Thì cái tính cái nguyện mà sâu thì cái đó mới là chân thật tu hành. Mà cái nguyện và cái hạnh, cái nguyện phát nguyện vãng sanh và cái sự thực hành rất là chuyên cần, thì cái niềm tin đó mới là chân tín. Cái niềm tin sâu xa và thực sự thực hành rất là chuyên cần chứng tỏ là ông cái nguyện rất sâu. Ba thứ đó là như thế. Nay thì phải hoàn toàn tín nguyện hạnh trì danh, mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng mang hết cái niềm tin và cái nguyện tha thiết và cái danh hiệu Phật niệm rất phân minh. Ba thứ đó tiếng niệm Phật nào cũng đầy đủ. Tại cái người đó tin sâu rồi, nó sẵn dậy niệm ra là đúng, không có phải suy nghĩ này có phải tin không, cái này phải nguyện không. Suy nghĩ vậy là nghi ngờ mình. Mình tin trong tim mình sâu lắm mà làm sao mà nghi nữa. Cho nên người mà không có đủ niềm tin thường nghi mình, không biết con có đủ niềm tin không, cái nguyện của con thiết chưa. Còn cái người mà tín nguyện rồi thì nó thúc giục đi trì danh mà. Hai cái đó nó thúc giục mình. Tại cái danh hiệu này vi diệu vậy tôi bỏ không được, là phải nó thúc giục mình không. Nhưng mình biết nó là lợi ích, biết nó là cảm ứng, biết nó là giải thoát, thì cái tính cái nguyện nó thúc mình đi trì danh, không tinh tấn không được. Đó là chân tính chân nguyện thì sẽ có chân hạnh là vậy. Chư tổ ngày xưa vãng sanh là do học kinh Phật sâu xa, do cái lời của Thiền Trí Thức khai mở rồi mới đi tới giải thoát. Còn mình không có học sâu xa, không có Thiền Trí Thức mà không có đọc sách nữa, thành ra nó mới dở, chứ mình không có dở. Sự thật chúng sanh không có dở đâu, chỉ là phải gặp sách của các ngài rồi mở tâm mở trí liền có cái chân hạnh, là do cái chân tính và chân nguyện. Tính và nguyện là do đọc kinh mà hiểu, do khai thị, do kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ mà ra, do Đức Phật đó. Mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng là chân tính chân nguyện chân hạnh. Thế thì mỗi một tiếng niệm Phật như thế rồi đủ hết thiện căn, đủ hết phúc đức, đủ hết nhân duyên đó. Tại vì tiếng Phật hiệu nào cũng y như kinh tính nguyện hạnh đầy đủ. Quán kinh nói vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ 80 ức kiếp sanh tử tội trọng là cái loại người này. Phải tính nguyện sâu vậy niệm mới tiêu. Còn nếu mà tin chưa sâu, nguyện chưa sâu, niệm Phật tiêu nghiệp chướng mà không tiêu nhiều vậy đâu. Không có phải như cái trong quán kinh. Quán kinh là người tin sâu nguyện thiết, trì một tiếng Phật hiệu thì 80 ức kiếp nhiều lắm, 80 ức kiếp sanh tử mà tội nặng, chứ không phải tội sơ sơ. Tội tàn là tội địa ngục không vậy, mà niệm một tiếng Phật hiệu lên nó tàn hết bao nhiêu nghiệp đó. Đó là vậy. Tại vì cái tin và cái nguyện, bởi vì chúng ta mà tin nguyện rồi thì cái công đức nó mới viên mãn, trì danh nó mới viên mãn. Bởi vậy học của các ngài, học một ngày xài một đời, tu ít mà công đức viên mãn. Còn không có các ngài khai mở, cái chướng bên trong là cái tà kiến bên trong nó che mà. Phải gần Thiện Tri Thức là vậy. Một niệm Phật, một danh hiệu Phật mà đọc lên rồi vạn tội đều tiêu diệt, như một cái mặt trời mọc ra rồi thì tối tâm nào cũng hết. Ở trong tâm những cái tội chướng, những cái tội nặng ngũ nghịch, những cái tội nhiều kiếp đọc lên rồi như mặt trời mà sáng ra. Tại do cái tính cái nguyện nó đủ, Chứ mà trì danh không thì không phải rồi, không phải là cái lời của Ngài đâu, không có tiêu được vậy. Không phải là mặt trời mọc ra đâu, mà cái niềm tin rất là sâu xa về cái danh hiệu này và cái đại nguyện của Phật. Đọc lên một cái thì như mặt trời mọc ra, thì cái tối tâm chỗ nào nó cũng thành sáng hết vậy. Thì bao nhiêu cái tội chướng liền tiêu tan. Bởi vậy Phật mới nói là niệm một tiếng Phật hiệu là tiêu trừ. Trừ nha, chứ không phải là mất luôn đó. Là 80 ức kiếp tội nặng, tội trọng ở trong đường sanh tử. Là cái nghĩa như thế này. Tổ giải đó là cái nghĩa Phật nói là cái người tính sâu và nguyện thiết mà chân thật trì danh. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết thôi thì trì danh tự nó chân thật. Nó vậy mà Ngài giải vậy mà tự nó chân thật. Thì ông biết cái giá trị của nó. Công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, không có thể nghĩ được đâu. Nó có như là dùng cái trí của mình có đếm cũng đếm có nổi công đức nó nhiều quá, gọi là bất khả tư nghì, không có thể nghĩ tưởng. Nó nhiều tới cái bộ não này cũng không có biết là bao nhiêu. Nó nhiều vậy đó, cái công đức nó vậy, cho nên nó tiêu trừ hết bao nhiêu tội đó. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị xuất gia áo thâm. Áo thâm là chắc là áo nâu đó. Thầy người xuất gia thì mặc áo nâu, người tại gia mặc áo trắng. Xuất gia đó, những quý vị tôi xin cúi đầu đó, ngài đó, ngài cúi đầu mà cầu nguyện mong mỏi những cái người xuất gia áo thâm, những người tại gia áo trắng, áo màu, cả người mà trí tuệ và người ngu si, đối với pháp môn niệm Phật này viên đốn lắm, giản dị lắm, nhanh chóng lắm, đừng coi nó là khó mà sinh ra là không dám tu. Đừng coi nó là dễ mà lười biếng không chịu tu. Đừng coi nó là nông cạn mà khinh miệt nó. Cũng đừng coi nó là quá khó mà không dám nhận tu. Nó không khó đâu, không dễ đâu. Hãy ông có niềm tin thì thấy nó dễ. Ông niệm Phật không khó. Còn ông chưa có niềm tin với danh hiệu Phật thì thôi, để cho con đi nấu cơm, có cơm rồi giống như trước mắt hơn. Niệm Phật mà chưa thấy gì cả, cứ lo vậy đó, lo làm phước không thôi, không thấy được. Cho nên đó là đối với pháp môn này viên đốn mau lẹ lắm, đừng có bỏ qua. Danh hiệu Phật mà mình trì niệm đây là danh hiệu Phật rất là chân thật, không có thể nghĩ bàn công đức nó đâu, nó lớn lắm, nó nhiều lắm. Còn cái tâm mà mình niệm tiếng A Di Đà Phật này, tâm này cũng rất là chân thật lắm. Tâm này là tâm Phật đó, bởi vì niệm Phật là thành Phật. Không phải tâm vọng tưởng đâu, không phải tâm tà kiến, không phải tâm si mê đâu. Cái tâm này mà chịu hiểu được danh hiệu Phật mà niệm thì tâm đó chân thật lắm. Phật tiếp dẫn cái tâm đó, không phải tiếp dẫn cái tâm tà quấy của mình đâu. Cái tâm vọng tưởng mình Phật tiếp dẫn được đâu, mà cái tâm muốn niệm Phật này Phật tiếp dẫn được. Cái tâm này vi diệu lắm mà chân thật lắm, cũng không có thể nghĩ bàn nổi cái tâm mà muốn niệm Phật này đâu. Còn tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái tâm đó là không có phải. Cái tâm muốn mà niệm tiếng Phật hiệu này, tâm đó chân thật. Mà tiếng Phật hiệu này cũng chân thật lắm. Bởi vậy mình trì niệm một tiếng Phật hiệu thì tiếng nào cũng là không có thể nghĩ bàn. Vậy tâm và tiếng đều là vi diệu. Tiếng Phật hiệu vi diệu, tâm mình đọc lên tiếng đó, tâm đó cũng chân thật. Hai cái đó đều vi diệu, mà hai cái đó đều chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy đó, mình niệm một tiếng thì một tiếng là bất khả tư nghì. Mình niệm 10 tiếng, 100 tiếng, 1000 tiếng, 1 vạn tiếng, hay là vô lượng vô số tiếng, tiếng nào tiếng nấy rất là chân thật, không có thể nghĩ, không có thể bàn nổi nó đâu. Tiếng nào là tấm lòng mình chân thật, mà cái tiếng Phật cũng là chân thật, hai thứ đều là chân thật hết, thì làm sao mình nghĩ bàn được. Đâu phải mình mang cái tâm tham sân si mà niệm, mang tâm tin, tâm nguyện mà niệm, mà tin chắc mà, tâm đó đâu có vọng tưởng, đâu có tà kiến, tâm đó rất chân thật. Còn nếu không có niệm Phật, không có tâm muốn niệm Phật, toàn là những cái tà kiến, những cái xấu ác không thôi. Nó ở trong tâm mình, nó thành ra là chiêu cảm lục đạo. Như vậy mình muốn giải thoát đâu có khó, mình có cái tâm nó sẵn rồi. Mình học cái này, mình có niềm tin rồi, mình phát nguyện rồi, mình đọc cái danh hiệu đó luôn luôn thì mình giải thoát. Không cần nghèo, không cần giàu, đói khổ, vui buồn, cuộc đời nó cứ trôi đi, nó muốn trôi đi đâu. Mà con đã tin nguyện rồi thì con nhất định vãng sanh, tại cái rất chân thật, rất dễ giải thoát, không cần tham thiền, không cần học kinh giáo, không phải là đọc hết Đại Tạng Kinh đâu, ông học một chút thôi, ông tu được rồi, giải thoát được rồi, ông tin được như vậy. Cái kinh này đó, Kim Chỉ Nam đó, cho người giải thoát sanh tử. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.